Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, mới gặp gỡ. Sabo nhìn chính mình bị nóng đến đỏ bừng tay trưởng, nhìn lại vẻ mặt vô tội Annie nháy ánh mắt sáng ngời. Không khỏi thở dài một hơi. Thật đúng là một cái tiểu tổ tông. Cái này trò đùa dai năng lực thật đúng là không có nói. Dĩ nhiên dùng tại chính mình trên tay nhỏ bé quấn lên rồi viêm năng ma pháp. Nếu không có Sabo phản ứng nhanh, sợ rằng trên tay không phải bị nóng ra ngâm nước tới không thể. Bất quá không thể không nói, Annie đối với lực lượng khống chế hết sức chính xác. Viêm năng ma pháp uy lực không chỉ có riêng chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng xem Tiber rơi xuống địa phương một mảng lớn cháy đen, thì biết rõ viêm năng ma pháp uy lực không giống bình thường rồi. Sabo cường treo khuôn mặt tươi cười nói rằng, Annie, ngươi xem ta so với ngươi cũng không đánh được vài tuổi. Có thể hay không không phải gọi ta đại thúc, về sau ngươi kêu ta ca ca thế nào? Annie lệch một cái đầu, mở miệng nói, tại sao vậy chứ? Sabo vừa cười vừa nói, ngươi kêu ta ca ca mà nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều hội mua cho ngươi. Thế nào? Annie vừa nghe, gật một cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta ngoéo tay. Sabo cười cười, liền đưa tay ra, kết quả lại bi kịch, nhìn chính mình bị nóng đỏ hơn ngón út, nhất thời giờ khóc giờ cười, chỉ có thể mở miệng nói, Annie, ngươi có thể hay không không nếu như vậy trò đùa dai rồi, sẽ bị người ghét. Annie vừa nghe, nghi ngờ mở miệng nói, biết sao, ca ca, ngươi chán ghét ta sao? Sabo vừa nghe, nhất thời hết chỗ nói rồi, điều này làm cho hắn trả lời thế nào a? Chỉ có thể vừa cười vừa nói, ca ca làm sao sẽ ghét tiểu Annie? Tiểu Annie nhưng là ca ca hòn ngọc quý trên tay, hài lòng quả. Annie nghe xong, lập tức đụng ngã Sabo trên người, vừa cười vừa nói, ca ca tốt nhất. Xèo xèo chi một hồi hơi nước từ trên người hai người bốc lên. Annie vừa nhìn, nhất thời không vui. Hanh, ca ca thật xấu, dĩ nhiên dùng băng tới đông lạnh ta, không để ý tới ngươi. Nói xong liền lại gục Tiber trên người. Sabo thấy vậy, không khỏi cười khổ không thôi. Nếu không có hắn vừa rồi sử dụng Iron năng lực, ở y phục thượng nổi lên một tầng băng, sợ rằng vừa rồi y phục của hắn liền trực tiếp bị Annie cho đốt rụi. Sabo đi tới Annie bên người, mang theo một tia lấy lòng nói rằng, Annie, ca ca không phải cố ý, ngươi liền tha thứ ca ca a. Đợi lát nữa ca ca dẫn ngươi đi một ít hảo ngoạn đích địa phương, xem như là bồi thường ngươi thế nào? Annie dùng manh manh đại con mắt trông thấy Sabo, nghi vấn nói, ngươi nói là sự thật sao? Sabo gật đầu, đương nhiên, ca ca cũng không gạt người. Annie lộ ra nụ cười vui vẻ, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi, ca ca. Chỉ thấy Annie vung tay lên, to lớn Tiber liền trực tiếp thu nhỏ lại, hóa thành một con món đồ chơi Teddy Kuma bị nàng ôm vào trong lòng. Sau đó duỗi nắm tay Sabo muốn đi, lúc này đây, nàng nhưng lại không có trò đùa dai. Hiển nhiên nàng đối với đồng dạng trò đùa dai cũng không có hứng thú quá lớn. Sabo thấy vậy, liền nắm Annie, cùng nhau hướng về Sabody quần đảo Hauger đi tới. Thời gian không bao lâu, liền đi tới một quán rượu. Trên bảng hiệu viết Saki Vơ Vét Tài Sản Quán Ba. Cái này là Sabo Phương muốn tìm rồi. Annie nhìn trước mắt căn phòng này, ngẩng đầu trông thấy Sabo, nghi ngờ hỏi. Ca ca, đây chính là ngươi nói hảo ngoạn đích địa phương sao? Sabo vừa cười vừa nói. Không phải, ngươi đây là ăn đồ địa phương. Ca ca mời ăn một chút gì? Đợi lát nữa chúng ta lại đi chơi. Annie nửa tin nửa ngờ gật đầu. Xem trên bảng hiệu viết quán ba hai chữ, dường như cũng không phải là cái gì ăn đồ địa phương tốt à. Đẩy cửa ra, Sabo liền nắm tiểu Annie đi vào. Bên trong thật không có khách nhân, chỉ có hai người ở, một nam một nữ, nam mái đầu bạc trắng, khoác một thân áo bào trắng, thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Nữ thoạt nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng coi như là phong vận dư âm. Sabo thấy vậy, trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Hai người này phải là Rayleigh cùng Saki rồi. Saki chứng kiến Sabo đi vào, không khỏi trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sau đó liền vừa cười vừa nói. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhị vị mời đến. Cần gì không? Sabo mang theo Annie ngồi vào trên quầy bar. Mở miệng cười nói rằng. Cho ta một ly Red Bull. Cho nàng một ly nước trái cây. Lại chuẩn bị một ít thức ăn là được. Saki nghe xong, gật đầu. Thời gian không bao lâu, Sabo muốn gì đó liền đều đưa tới. Annie thưởng thức Saki đưa tới thức ăn, không khỏi trong mắt sáng ngời. Vừa cười vừa nói. Ca ca, thứ này ăn ngon thật. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy. Sabo sờ sờ Annie đầu. Vừa cười vừa nói. Vậy ngươi từ từ ăn. Không đủ gọi thêm. Lúc này, Sabo chỉ có đưa ánh mắt đặt ở bên người Rayleigh trên người. Sau đó vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng Minh Vương. Silver Rayleigh, thật đúng là dễ dàng a. Rayleigh nghe được Sabo lời nói, không khỏi mở miệng nói. Phải, người không phải nguyên bổn chính là hướng về phía ta tới sao? Sabo vừa nghe, trên mặt cười. Quả thực, nghe đồn Minh Vương Rayleigh ẩn cư ở Sabody quần đảo. Nguyên bản ta dự định trực tiếp đi trước ngư nhân đảo. Sau đó tiến vào Grand Line rồi. Nghe được tin tức này, ta mới có thể thay đổi tuyến đường tới Sabody quần đảo. Một bên Saki nghe xong, phun một hớp khói, mở miệng nói. Làm sao ngươi biết hắn ở chỗ này? Hơn nữa ngươi tới Sabody quần đảo không phải là vì độ màng sao? Sabo vừa cười vừa nói. Ta Haki Kenbunsoku cùng người khác bất đồng. Ta có thể phân biệt ra cái gì khí tức của người mạnh yếu. Ở trên đảo, chỉ có nơi này khí tức tối cường. Ta đương nhiên tới chỗ này. Còn như độ màng nha. Hoàn toàn không cần. Ta Kình Thiên Hào hoàn toàn có thể chính mình lặn xuống nước. Rayleigh cùng Saki vừa nghe. Trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Haki Kenbunsoku quả thực mọc lên. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình thể. Người quen bằng vào hình thể cũng có thể nhận. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Haki Kenbunsoku có thể nhận nhân thể hơi thở mạnh yếu. Xem ra, đây là Sabo độc hữu chính là năng lực. Saki vừa cười vừa nói. Không hổ là gần nhất danh tiếng chính thịnh long hồn băng hải tặc thuyền trưởng. Bí mật trên người của ngươi xem ra không ít a. Ngươi tới Sabody quần đảo lẽ nào vì chính là thấy Rayleigh một mặt. Ngươi cũng đã biết, hải quân hiện tại đang ở chủ mưu ở chỗ này đưa ngươi bắt ni. Ngươi đã làm cho hải quân cảm thấy uy hiếp. Sabo vừa cười vừa nói. Ta biết, vừa xong Sabody quần đảo thời điểm, hải quân điện thoại liền bị ta nghe trộm rồi. Bất quá bọn hắn không biết thuyền của ta không cần độ màng. Trừ phi bọn họ có thể ở trong vòng 2-3 tiếng hoàn thành bộ thự. Nếu không, chờ bọn hắn tới, ta sớm đã đi. Saki vừa nghe, cũng gật đầu. Hải quân bản bộ mặc dù cách Sabody quần đảo gần, nhưng đi tới được thời gian cũng không ngăn 2-3 giờ thời gian. Mà trên đảo hải quân quả thực còn chưa đủ để lấy lưu lại Sabo. Liền một cái hải quân trung tướng cũng không có. Nhiều hơn nữa hải quân binh sĩ thì có ích lợi gì? Sabo một cái Haki Haosoku. Trực tiếp toàn bộ làm xong. Rayleigh nghiêng người sang tới. Trông thấy Sabo. Mở miệng hỏi. Sabo, người mạo hiểm lớn như vậy tới Sabo đi quần đảo thấy ta. Đến tột cùng là vì cái gì? Sabo mở miệng cười nói rằng. Ta tới thấy ngươi. Mục đích có 2 cái. Cái thứ nhất là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút về bá khí sự tình. Ta mặc dù nhưng đã nắm giữ tam sắc bá khí, nhưng vẫn tồn tại một ít nghi vấn. Thứ hai là muốn nhờ ngươi một việc. Đương nhiên, chuyện này ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Rayleigh vừa nghe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mở miệng cười nói rằng. A hát, là như thế này a.